Dùng hết đời để yêu. Chương 21, tất cả đều kết thúc. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu lúc tỉnh lại đã là trời tối rồi. Trời đêm cuối mùa thu luôn làm cho người ta cảm thấy thê lương trong lòng xót xa. Lâm Miểu nghĩ, nhân sinh vô thường, đời người luôn thay đổi. Loài người biến hóa hoàn toàn vì ham muốn cùng nhu cầu. 8 năm trước chính mình vẫn chỉ là hoa đồng của Giang Tu Văn. 8 năm sau lại trở thành nữ nhân của đệ đệ hắn. Lâm Miểu không biết mình vì cái gì mà bị hắn đưa vào trong này mà không có phản kháng. Có lẽ biết rõ không có phần thắng. Có lẽ vì ba ba, mụ mụ không nghĩ theo chân nhà bọn họ hoàn toàn trở mặt. Có lẽ, ban đầu ở toilet nghe được nội dung nói chuyện của Giang Tu Nhân cùng ca ca anh ta. Lâm Miểu quyết định đi Mỹ Quốc là nguyên nhân quan trọng nhất. Lâm Miểu lúc này vẫn không hiểu được, vì cái gì Giang Tu Nhân nói cùng làm đều không nhất trí như thế. Chẳng lẽ là anh ta cùng ca ca của anh ta đều là lừa gạt sao? Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu còn chưa tỉnh lại. Lâm Miểu chuyển động, Giang Tu Nhân lầm bầm. Miểu Miểu, tiếp tục ngủ, đừng có lại lăn qua lăn lại anh. Lâm Miểu bật cười một hồi. Lúc này Giang Tu Nhân khôi phục lại bộ dáng thiên sứ, vô hại của anh. Lông mi thật dài rũ xuống. Bình thường đôi môi dường như không có tuyệt tình như vậy. Khẽ nhếch, Lâm Miểu nghĩ, anh thật là xinh đẹp, lại cảm thấy cái tai họa này để ý mình như thế. Trong nội tâm không phải không thấy thỏa mãn nàng về khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân. Cười mắng, tai họa tinh, yêu tinh gieo tai họa. Giang Tu Nhân không cho Lâm Miểu nhúc nhích, đô lầm bầm thì thầm nói. Miểu Miểu, không cần hủy dung, hủy hoại dung nhan. Lâm Miểu nhịn không được đạp anh một cước. Một tiếng đập cửa, A Nhân, Miểu Miểu, mau đứng lên, chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Miểu nhìn thấy Giang Tu Nhân bị đá bất tỉnh như thế nào. Đành phải cố gắng đứng dậy mình mở cửa ra. A Di, anh ấy còn đang ngủ. Mặt Lâm Miểu hồng rõ rệt nói. Đừng để ý đến hắn. Con đi tắm rửa, ta đi gọi hắn. Quý Nhiên tiến đến, ba, không được giả bộ ngủ. Con thậm chí có vợ rồi. Còn như đứa bé, mẹ xem con so với Miểu Miểu còn giống như hài tử hơn. Lâm Miểu ngạc nhiên một chút. Này sao lại vượt xa như vậy? Việc này cũng trở nên quá nhanh thật là không phải mình không rõ. Mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Hai người tắm rửa xong xuống tới. Nhìn thấy mọi người đều ở trong nhà. Giang Tu Nhân ôm nàng. Lâm Miểu mặt đỏ thầm. Nhìn thấy bộ dạng Lâm Miểu. Một tướng mạo xinh đẹp, tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh một cô gái lên tiếng. Tiểu sắc lang, cậu có đủ năng lực nha. Tìm một cô gái xinh đẹp như vậy. Lâm Miểu khuôn mặt lại bao trùm một tầng màu đỏ. Quý Nhiên lập tức nói. Hạng Nghê, đừng dọa Miểu Miểu, mẹ, người đây là có câu con dâu mới quên con là con dâu cũ này. Điển hình có mới nới cũ. Giang Nam Hòa Ái nói. Miểu Miểu, tới ngồi, để cho ta nhìn con thật kỹ. Giang bá bá hảo, chớ đứng, mau ngồi xuống, Quý Nhiên tới, mời Lâm Miểu ngồi xuống. Giang Tu Nhân cùng phụ thân đối liếc mắt nhìn, nữ nhân trở mặt giống như lật sách. Lâm Miểu không dám ngồi, gọi Giang Tu Văn một tiếng. Giang thúc thúc hảo, thầm thầm hảo, sau đó tất cả mọi người cười ha ha. Lâm Miểu biết mình vừa rồi lại nói sai thầm nghĩ muốn chui xuống đất. Bảo bối Giang gia khó chịu cua tay nhỏ béo mập của mình. Mỹ nữ, con gọi là Tiểu Hồ, thì niên 7 tuổi, tướng mạo tốt, đêm nay mời đi xem sắc giới. Lâm Miểu nhịn cười không được, ngươi xem qua bản Hong Kong đấy sao? Theo ta đấu, bé con như ngươi còn non lắm. Giang gia mọi người toàn thể hóa đá. Giang Tu Nhân tới. Mời Lâm Miểu ngồi xuống. Tiểu Hổ rất thông minh. Cùng hắn nói chuyện, có thể đem em trêu chọc chết. Giang Nam đối Lâm Miểu nói. Miểu Miểu, ta và Quý A Di con chính thức hướng con cùng cha mẹ con nữa xin lỗi. Lâm Miểu tranh thủ thời gian đứng lên nói. Giang bá bá, Quý A Di, con, Giang Nam khoát tay. Miểu Miểu, con không cần phải nói. Ta biết rõ con bị ủy khuất. Nhưng chúng ta là người một nhà. Từ nay về sau ở chung cho tốt. ta với Quý Nhiên A Di của con cũng không làm đứa nhỏ như con khó xử. Dạ, Giang bá bá, con nhớ kỹ rồi, Lâm Miểu cung kính trả lời. Có lối thoát, Lâm Miểu dừng lại, có chừng có mực, đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi Lâm Miểu đều biết. Lâm Miểu nghĩ, Giang tu nhân có một câu nói rất hay. Biết mình là ai điều này rất quan trọng. Quý Nhiên tranh thủ thời gian giơ chén con lên. Vì nhà chúng ta đoàn viên thịnh vượng cụng ly. Cụng ly, buổi tối hôm đó Giang Nam cùng Quý Nhiên liền giống trống khua chiên đến trong nhà Lâm Miểu. Buông tư thái, làm đủ công phu, Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh nhìn thấy Lâm Miểu không có bộ dạng không cam lòng. Quan trọng nhất là nữ nhân đều là người khác người. Hơn nữa hiện tại đã khiến cho người người đều biết, có thể kết hôn, đương nhiên là tốt nhất. Hai vợ chồng Lâm Chí hiểu được, trong lúc này tuổi đã có người chịu kết hôn cũng tất nhiên không thấy có liên hệ gì. Chủ yếu là con gái Lâm Miểu không có phản đối việc kết hôn. Sự tình đã như vậy, còn không bằng thoải mái đáp ứng. Ngày sau hảo tương kiến, Lâm Chí cùng thê tử đều không nghĩ đến. Mới một buổi chiều, sự tình liền phát sinh như thế hí kịch tính biến hóa. Con gái muốn kết hôn, hai nhà nhân đó định liệu, ở năm tới tìm một ngày tốt cho hai người cử hành hôn lễ. Giang tu nhân không đếm xỉa đến ánh mắt giết người của nhạc phụ. Nhạc mẫu đại nhân, mặt dày mày dạn đem Lâm Miểu mang về Giang gia. Đừng nói là Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh, chính là Giang Nam cùng Quý Nhiên đều cảm giác mình thật sự có chút sụp đổ đối với tiểu nhi tử này. Giang tu nhân cười híp mắt nói. Ba ba, mụ mụ, Lâm Chí trà trong miệng cứ như vậy phun tới. Giang Nam gần đây cảm thấy Lâm Chí là thuộc hạ ổn trọng nhất của ông. Không nghĩ tới thanh âm, ba ba của nhi tử này. Đem Lâm Chí dọa thành như vậy, ông nở nụ cười, ha ha, đều là người một nhà, thân gia, thông gia, một nhà ba người Lâm Miểu. Giang tu nhân một mực lôi kéo tay Lâm Miểu, giống như sợ Lâm Miểu giống như tùy thời muốn chạy. Quý Nhiên nghĩ, đứa con trai này xem như nuôi không vợ còn chưa có vào cửa. Nhi tử lại gọi, ba ba, mụ mụ, gọi thực trôi chảy, trở lại Giang gia. Lâm Miểu cùng mọi người ngồi một chút, không nhiều thời, Giang tu nhân biến thái này liền từ trong phòng đi ra ngoài nhìn nhiều lần. Hạ Nghê nhịn không được đẩy Lâm Miểu. Miểu Miểu, em mau đi thôi, em xem A Nhân đều đi ra bao nhiêu lần. Chúng ta tại không có nhãn lực cùng sức lực, lúc này cũng nên hiểu. Lâm Miểu vừa mới trở lại gian phòng, đã bị Giang tu nhân đặt ở trên cửa, liều mạng hôn Lâm Miểu. Miểu Miểu, Miểu Miểu của anh, em rốt cục đã thuộc về một mình anh khi Lâm Miểu ở thân dưới anh dãy giụa. Anh điên rồi, tất cả mọi người còn đang ngồi phía dưới anh không muốn làm người. Em còn có mặt mũi? Ô ô, anh có nghe hay không? Lâm Miểu lấy tay che miệng Giang tu nhân. Giang tu nhân đem Lâm Miểu vòng vào trong ngực. Em là của anh nghĩ khi nào thì duy trì về sau nên duy trì cái gì? Nói sau hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn không cho hôn, Lâm Miểu, nàng nhìn đến Giang tu nhân như đứa trẻ không được kẹo. Hai cánh tay bưng lấy khuôn mặt tuấn tú của Giang tu nhân. Nở nụ cười, soái ca, em nấu thức ăn khuya cho anh, được không? Giang tu nhân nhìn thấy Lâm Miểu biểu lộ vẻ mặt mị mị. Hồn nhiên tiếp xúc còn nói không gợi cảm, anh ôm lấy Lâm Miểu. Vọt tới bên giường, em chính là bữa ăn khuya của anh. Giang tu nhân đem Lâm Miểu đặt ở trên giường vừa đè người lên. Sau một phen vuốt ve hôn môi, quần áo của hai người đã sớm rơi rải rác, bàn tay nhỏ bé của Lâm Miểu ôm chặt cổ của anh. Một đôi chân dài đã vòng lên eo của anh, cái mông nhẹ nhàng ưỡn lên nghênh đón, miệng của anh lần lượt từ đôi môi Lâm Miểu tuột xuống. Hôn qua cái cổ trắng nõn. Hôn qua bộ ngực da thịt mềm mại, hôn lên nơi có quầng vú phấn hồng cùng mân anh đào trắng nho nhỏ màu đỏ. Mút vào, khẽ cắn, lại lưu luyến từ khe rãnh thật sâu trượt xuống, lướt qua bụng rắn chắc tách đôi đùi thon dài kia ra. Yêu thích không buông tay vuốt ve đùi thon dài trơn bóng của nàng. Miệng từ đùi một đường hôn hướng lên, cuối cùng một ngụm cắn lấy hoa trên đồi màu mỡ nhiều chất lỏng này. đầu lưỡi theo trên khe thịt phấn hồng hạ xuống cắn, đem cánh hoa phấn hồng mềm mại một ngụm hấp tại trong miệng. Nhẹ nhàng liếm láp, Lâm Miểu rên rỉ, anh, lại khi dễ, em, Giang Tu Nhân tà tà cười. Miểu Miểu, trong này sau này sẽ là nhà của chúng ta. Anh đây không phải khi dễ. Anh đây là yêu em. Đầu lưỡi của anh vừa thu lại. Nha, Lâm Miểu cao giọng hét dầm lên. Bắp đùi thon dài không ngừng đóng mở. Đưa đầu anh kẹp ở giữa. Bụng dùng sức ưỡn di chuyển. Làm cho đồi hoa phấn hồng gắt gao đặt ở ngoài miệng Giang Tu Nhân. Bàn tay nhỏ bé đem ga giường vặn chặt. Tiếng thét chói tai trong cái miệng nhỏ nhắn kéo dài không ngừng. Sau đó ưỡn mạnh cái mông khêu gợi. Trong tiếng thét chói tai, một đại cổ xuân chiều phun tới. Xối nụ hoa phấn nộn, nhìn qua mỹ nữ dưới thân từ từ nhắm hai mắt không ngừng run rẩy co quắp. Giang Tu Nhân vừa vặn nhào tới. Cự long ưỡn lên, làm cho cánh hoa ướt sũng ngượng ngùng ngậm lấy long đầu. Nhẹ nhàng ngọa nguậy. Anh biết rõ Lâm Miểu luôn bị lạc tại trong chính mình. Anh nghĩ, có tình dục, mới có yêu. Anh tin tưởng Lâm Miểu có yêu anh. Tựa như anh yêu Lâm Miểu đồng dạng. Tình yêu, chính là dạng gặp phải như vậy. Hai chân Lâm Miểu vòng lên eo của anh. Mông không tự chủ được ưỡn lên. Làm cho cánh hoa kiều nộn của nàng ngậm long đầu càng không ngừng tại cửa hoa kính vào ra. Nhìn thấy tiểu thê tử dưới thân đã chuẩn bị tốt, Giang Tu Nhân tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Miểu Miểu, anh tới rồi. Lâm Miểu đỏ mặt không nói gì. Hai mắt nhắm nghiền, tay lại ôm cổ Giang Tu Nhân, đem hắn kéo hướng chính mình. Giang Tu Nhân nhìn xem Lâm Miểu dưới thân phong tình vạn trùng. Anh nhẹ nhàng rút cự long ra, lại chậm rãi đâm vào. Sau mấy phen động tác ôn nhu. Nhìn thấy trong ngực Miểu Miểu khe suối như vậy, lông mày giãn ra, mới bắt đầu tiết tấu nhanh hơn, gia tăng độ mạnh yếu. Tại trên thân thể thanh xuân kiều nộn Lâm Miểu rong ruổi. Miểu Miểu, thoải mái sao? Miểu Miểu của anh, khoái hoạt sao? Ngoan ngoãn, muốn gọi đã thì gọi đi, kêu ra đi sẽ khoái hoạt hơn. Nha, lớn tiếng gọi a, thanh càng lớn càng thoải mái. Nha, nha, gọi ông xã. Ô ô, lúc Giang Tu Nhân hướng dẫn, Lâm Miểu gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy eo thong thả, điên cuồng mà ưỡn lên, mãnh liệt nghênh hợp với Giang Tu Nhân tiến công, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục thét chói tai phun ra xuân chiều, Giang Tu Nhân cũng thở ra một hơi, cự long gắt gao chống đỡ trên ngụy hoa nàng nhúc nhích không ngừng, dùng sức phóng ra. Làm cho Lâm Miểu dưới thân lại một lần thét chói tai run rẩy đẹp không? Giang Tu Nhân ôn nhu vuốt ve tiểu thê tử dưới thân sau khi cao chiều chậm rãi chậm chạp tới. Cười khiêu khích nói, biến thái, xấu lắm, Lâm Miểu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng mắt Giang Tu Nhân. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh ngực anh. Theo động tác, thân thể hai người lại ma sát lần nữa. Làm cho nàng kinh ngạc phát hiện Giang Tu Nhân ác đồ khốn nạn tại trong hoa kính chính mình vẫn là như vậy to và dài mà cứng rắn. Nha, tại sao có thể như vậy? Lâm Miểu mở to mắt, giật mình nhìn qua anh, lại bị hắn lại lần nữa động tác kích thích mãnh liệt mơ hồ một chút. Chỉ biết là lại nghênh đón một lần nữa, đem Lâm Liễu ba lượt đưa lên đám mây cực lạc, Giang Tu Nhân thấy nàng vô lực lại tiếp nhận dũng mãnh phi thường của mình. Vì vậy ôm thân thể mềm mại của nàng vuốt ve làm cho nàng hưởng thụ cực lạc sau ấm áp. Giang Tu Nhân cười tà đến. Ha ha, bắt đầu là ai nói không nên tới. Như thế nào vừa rồi anh nghe đã có người kêu đừng có ngừng. Dùng sức một chút, Giang Tu Nhân trong lời nói đổi lấy Lâm Miểu dừng lại béo đánh. Tất cả yêu say đắm tình cảm mãnh liệt, vô luận anh bày ra một bộ dạng như thế nào cao nhã như có như không. Bộ dạng không ăn nhân gian khói lửa, cũng chỉ là thực căn tại trong tính dục, loại động lực mạnh mẽ này, gần với đối với yêu tánh mạng của thân mình. Ngày hôm sau, Giang gia dựa theo quy củ tỉnh Nhiễm Nam trịnh trọng đưa tới toàn bộ sính lễ cùng ngày hôn lễ. Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh còn có Lâm Miểu mờ mịt một hồi. Con gái, con nghĩ cho kỹ, việc kết hôn này cũng không phải là đùa. con biết rõ, lúc này Lâm Miểu ngoan ngoãn, nàng thập phần rõ ràng, chuyện ngày hôm qua huyên náo lớn như vậy, kết quả này đối tất cả mọi người hảo, huống hồ cùng Giang Tu Nhân cuộc sống cũng không phải một chuyện khó xử. Ngược lại cảm giác Lâm Miểu thực hưởng thụ cùng Giang Tu Nhân cùng một chỗ. Bất kể là vật chất, hay là tình dục, không ai so với Giang Tu Nhân làm được rất tốt. Khi Lâm Chí cùng Hoàng Dĩnh biết rõ lần trước tại Mỹ quốc Giang Tu Nhân khiến cho hai huynh muội này chính mình tuyển một khu nhà cấp cao ngàn vạn. Chính thức nhận thân phận con rể của Giang Tu Nhân, không phải bởi vì tiền, là vì từ nơi này có thể nhận thấy thành ý của Giang Tu Nhân. Chưa có người nào là tiền từ trên trời rớt xuống, mang theo nhẫn kết hôn giống như đúc cùng hạng nghê. Đây là quý nhiên tại thời điểm hai huynh đệ còn nhỏ liền làm. Giang Tu Nhân nắm tay Lâm Miểu đến cục công an. Giang Tu Nhân nói, em ngày hôm qua làm như vậy vừa ra. Em hôm nay không đi thu thập tàn cuộc. Anh tiêu diệt em, Lâm Miểu. Nhìn thấy Giang Tu Nhân như nắm tiểu hài tử đồng dạng Lâm Miểu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tiến đến. Mọi người phản ứng lại là một phần chợt cười, một phần vẻ mặt đau khổ. Điều này làm cho nhà tâm lý học cũng vô pháp lý giải cái này đến cái đó vừa ra. Mạc Phi giơ danh sách trên tay nói, mời các đồng chí bộ phận này nhanh chóng đến chỗ Thành Thành giao tiền. Mỗi người 200, sau đó lại giơ một cái danh sách khác nói, các đồng chí, đêm nay đến quán ăn Bắc Chữ có người mời ăn bữa tiệc lớn. Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu ngạc nhiên một hồi, hóa ra đây là đặt cược, về sau kết quả là, vào lúc ban đêm toàn thể đồng nghiệp cục thành phố tại quán ăn Bắc Chữ có bữa tiệc lớn. Đương nhiên tiền hay là chọn Lâm Miểu, Thành Thành đem tiền trả lại cho đồng chí thua tiền, nhưng là về sau kết quả là, người thắng vẫn là được ăn thua một ít ngưng bữa tiệc lớn. Phong Trần mệt mỏi ứng tuyên đi vào Giang gia. Gặp nàng, tất cả mọi người rất nhiệt tình, ngoại trừ Giang Tu Nhân, anh chỉ nhàn nhạt theo sát ứng tuyên lên tiếng chào hỏi đi trở về gian phòng. Cũng không xem Lâm Miểu, cũng không nhìn ứng tuyên, Lâm Miểu đứng lên, cười nói, ứng tuyên tỷ, mời chị ngồi, bảo mẫu cho trà lên. Lâm Miểu ngồi tiếp nhận trà từ trong tay bảo mẫu, đặt ở trước mặt ứng tuyên. Ứng tuyên tỷ, uống trà, Giang gia mọi người nhìn thấy Lâm Miểu có lý có cứ. Khí định thần nhàn, chàng diện công phu làm được 10 phần. Giang gia mọi người cảm thấy người vợ này so về ứng tuyên đó là một trời. Một chỗ, nói thật, ứng tuyên lớn lên cũng xem là tốt. Nhưng hai người đặt ở cùng một chỗ, ứng tuyên liền hiển hiện chênh lệch, có lẽ là phá sản chi dũng. Làm cho ứng tuyên thoạt nhìn có một cổ nồng đậm không phóng khoáng. Chính là tướng mạo nàng cùng so với Lâm Miểu, cũng vẫn có một khoảng cách, chỉ là nàng so với Lâm Miểu cao một chút, nhưng dáng người cũng không so với Lâm Miểu hảo. Quý nhiên nhìn thấy Lâm Miểu như vậy thông tại đạo lý đối nhân xử thế. Trong nội tâm thập phần hối hận chính mình thiếu chút nữa liền cản trở tiền đồ Giang gia còn có hạnh phúc của nhi tử. Hiện tại nhớ tới lời nói kia của nhi tử bà cảm thấy nghĩ mà sợ. Giờ phút này Quý Nhiên nhìn xem Lâm Miểu tự ái như vậy. Nàng đem Lâm Miểu xem thành phúc tinh của Giang gia. Lâm Miểu trong nội tâm cười thầm. Lâm Miểu ta không có lý do gì cô phụ chính mình đọc nhiều lần Hồng Lâu Mộng như vậy. Nàng hiểu được thái độ Quý Nhiên đối với chính mình chuyển biến quay đến 180 độ. Nàng thập phần rõ ràng việc này cùng Giang Tu Nhân không có quan hệ quá lớn. Lâm Miểu không rõ rốt cuộc là cái gì làm cho Quý Nhiên thích mình rõ ràng. Hơn nữa là chân chính yêu mến, cũng không một tia miễn cưỡng. Điều này cũng làm cho Lâm Miểu cảm động. Đá ta dùng đào, đáp lại dùng mận, không yêu nó dùng quả đào trả lời. Còn yêu nó thì dùng mận trả lời. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Lâm Miểu. Ứng tuyên biết rõ, hết thảy đều kết thúc, khôi phục trấn tĩnh Giang Nam cùng thê tử nhìn nhau, cũng biết, đây là ứng vạn dùng chiêu cuối cùng rồi. Dò hỏi Giang gia, hôm nay lúc ban ngày, Quý Nhiên đầy nhiệt tình gọi điện thoại nói cho ứng gia cùng tất cả mọi người. Tiểu nhi tử muốn kết hôn, ai, tôi cũng vậy không có biện pháp, vốn tôi cùng cha của nó đều là xem trọng ứng tuyên A Nhân đứa nhỏ này các người cũng biết. quá bướng bỉnh, năm đó nguy hiểm như vậy, không nên một mình đi cứu Ứng Tông cùng Ứng Tuyên. Chúng ta làm cha mẹ, cũng không còn biện pháp. Lời Quý Nhiên nói đem Ứng Gia chắn được á khẩu không trả lời được. Quý Nhiên cười híp mắt nói, Ứng Tuyên, bất kể thế nào nói, cháu đều là muội muội A Nhân. Quý Nhiên không hề nói nữ nhi Ứng Tuyên, duyên phận gì đó ai cũng nói không rõ ràng. Trong lúc này cửa chính vĩnh viễn đều rộng mở cho cháu. Miểu Miểu, đi phòng bếp nhìn xem, bảo người ta làm chút gì cho Ứng Tuyên ăn. Vâng, mẹ, Lâm Miểu đứng lên đối Ứng Tuyên nói. Ứng Tuyên tỷ, chị nghĩ muốn ăn cái gì? Em gọi là người làm cho chị. Sau đó Lâm Miểu đến phòng bếp, tự mình bưng trà cho Giang Nam cùng Quý Nhiên. Ba ba, mụ mụ, đây là trà thanh lọc con nấu. Sau khi ăn xong uống cái này trợ giúp tiêu hóa rất tốt. Giang Nam cùng Quý Nhiên khen ngợi đối Lâm Miểu gật gật đầu. Lâm Miểu phân phó bảo mẫu đưa lên cho Giang Tu Nhân. Vừa cười đối Ứng Tuyên nói. Ứng Tuyên tỷ, em gọi người làm cho chị canh loãng bạch thái, cải trắng, nấm hương, chứng kiến Lâm Miểu trong nhà này như cá gặp nước. Ứng Tuyên khổ sở nói. Không cần, tôi đặt rượu ở quán rồi. Buổi tối tôi hẹn người ta bàn chuyện. Quý Nhiên vẫn cười híp mắt nói. Có chuyện cháu hãy đi đi. Hãy như từ trước đồng dạng. Vẫn là trong nhà, Ứng Tuyên chạy chối chết. Lâm Miểu nhàn nhạt nói. Mụ mụ, con đi tiện Ứng Tuyên. Ra cửa chính Giang ra. Đi vào trong sân, Ứng Tuyên cười khổ mà nói. Cô đây là hướng tôi thị uy sao? Hay là cười nhạo sự thất bại ấy? Chị bảo vệ tình yêu không có sai. Nhưng chị không nên đem người vô tội kéo đến. Đó là mẹ em, Ứng Tuyên vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai cô cái gì cũng biết. Tôi trong mắt cô có phải là rất buồn cười? Nói thật, không phải buồn cười, đáng giận. Ứng Tuyên trông thấy Giang Tu Nhân đứng ở cửa. Lập tức hiểu được, đây là Giang Tu Nhân đề phòng nàng đối Lâm Miểu phát sinh chuyện. Nguyên lai suy nghĩ của nàng được Giang Tu Nhân nhìn thấu. Làm nhiều chuyện như vậy, ở trong mắt Giang Tu Nhân, cái gì cũng không phải, liền chê cười cũng không phải. Nàng nhắm mắt lại, lại mở ra, kiên định mà bước thẳng đi. Hết thảy đều đã xong. Giang Tu Nhân mang theo Lâm Miểu đến hội sở Ánh Dương. Nhìn thấy bọn người Lưu Đông Phương, cũng kêu gọi ầm ĩ muốn anh mời khách. Huynh muội Trần Kha còn không biết chuyện gì xảy ra, đều đã đi tới, hỏi, A Nhân có chuyện tốt gì? Tôi làm thượng cấp của anh rõ ràng cũng không biết. Giang Tu Nhân cười nói. Trần Kha, tôi muốn kết hôn, tháng 1 sang năm. Trần Kha cười nói, vậy thì thật là tin tức tốt, tên hoa tâm toàn thạch vương lão ngũ này rốt cục muốn kết hôn. Thật sự là thật đáng mừng, Lâm Miểu ngọt nhơn nhớt nói, là tôi mỗi ngày đến cột đuổi theo, khóc muốn gả cho anh ta, hiện tại soái ca này rốt cục thuộc về ta. Giang Tu Nhân nhẹ nhàng cười, biết rõ Lâm Miểu châm chọc Trần Kha quản được quá rộng. Giang Tu Nhân có phải là hoa tâm còn chưa tới phiên Trần Kha ngươi lắm miệng. Lâm Miểu cùng Trần Tuyết hai người cũng rất thân mật, hai người thân mật ngồi cùng một chỗ. Lâm Miểu lấy ra lễ vật, Tuyết tỷ, đây là em mang mặt xương từ Mỹ Quốc về tới. Vốn là phi hành ra bên ngoài vũ trụ Mỹ Quốc luôn dùng để trị liệu làn da đã bị tổn thương. Về sau phát hiện đối làn da phải cẩn thận, hiệu quả trắng đẹp, tuy nhiên giá cả hơi mắc. Nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng, hội sở mọi người nhìn đến Lâm Miểu cùng Trần Tuyết thân mật như thế đều rất kinh ngạc. Tình địch biến bằng hữu, cái kiều đoạn này cũng quá quỷ dị. Trần Tuyết cười đáp, cảm ơn em, Miểu Miểu, chị sớm biết em nhất định sẽ gả cho A Nhân, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Chị lần này đi nước Pháp uống rượu, cố ý mang theo cho em một lọ sâm banh. Vốn là nghĩ tặng cho em làm quà Giáng sinh, hiện tại liền làm lễ vật kết hôn A Kế Lương đứng ở trên nóc nhìn xem ánh sao sáng đầy trời. Lệ rơi đầy mặt, nhớ tới sáng sớm hôm qua Miểu Miểu tự mình đến nhà hắn nói cho hắn biết chuyện chính mình muốn kết hôn. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn biết phảng phất toàn bộ ý nghĩa Lâm Miểu chính là vì chờ đợi ngày này đến. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã lão. khi ta sinh ra thì ngươi chưa sinh, đến khi ngươi sinh ra thì ta đã già. Hắn thập phần hiểu được mình là mối tình đầu của Lâm Miểu. Nhưng hắn không cách nào lưng đeo đạo đức giấy gông xiềng. Cái thanh gông xiềng này, là của hắn, cũng là Lâm Miểu. Ở ban ngoại vụ mọi người biết rõ Lâm Miểu sẽ gả cho nhị công tử bí thư tỉnh ủy. Căn bản là trưởng cục công an trẻ tuổi. Đối Lâm Miểu thì càng tốt. Lâm Miểu rõ ràng không ôm chí lớn. Chưa từng giống mẹ nàng Hoàng Dĩnh nghĩ như vậy tại con đường làm quan trên có phát ra dương. Lâm Miểu đối với quyền lực không hề ham muốn. Chỉ là vô cùng chú trọng cuộc sống phẩm chất. Truy cầu vật chất hưởng thụ. Nhưng mà cũng không hướng người bên ngoài khoe khoang, chăm chú công tác phụ trách, chuyện lãnh đạo phân công đều có thể đối đãi thật tình. Cùng các đồng nghiệp ở chung cũng coi như vui vẻ, cũng không lấy sự việc của chính mình cùng Giang gia nói. Mỗi ngày mở ra cỗ xe BB của mình hoàn toàn chạy trước. Lâm Miểu lần đầu tiên đến tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Giang Tu Văn là tổng tài tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Hắn là một thương nhân trời sinh, tại Cambridge Anh Quốc học MBA, vinh dự tốt nghiệp cấp 1, tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà tại trung tâm chợ Bắc chữ buôn bán phồn hoa nhất quảng trường Trung Sơn đường Nhất Hào. Vừa mới bỏ một số vốn xây dựng tòa nhà thương mại 66 tầng hình L, tòa nhà cực kỳ phong cách. Bãi đỗ xe to đến cực kỳ, Lâm Miểu biết rõ tới gần bờ sông chính là khách sạn Trường Giang và Hoàng Hà. Toàn bộ đều là phòng hướng cảnh sông. Trường Giang và Hoàng Hà gia nhập vào hình thức quản lý khách sạn cấp 5 sao. Một bên khác mới là tổng bộ tập đoàn. Nhìn thấy Lâm Miểu, tiểu thư đại sảnh cười híp mắt nói. Bà Giang, đây là thẻ thang máy của ngài. Thang máy chuyên dụng riêng tổng tài. Lâm Miểu mỉm cười tiếp nhận. Dù sao chuyện tình cùng Giang tu nhân huyên náo lớn như vậy. Những người này biết nàng tuyệt không kỳ quái. Mới ra thang máy, Lâm Miểu liền nhìn thấy Lê Mỹ Nhàn đang từ trong phòng Giang tu nhân đi ra. Lê Mỹ Nhàn nhìn thấy Lâm Miểu, hoảng sợ vạn phần, nhìn thấy biểu lộ của Lê Mỹ Nhàn. Lâm Miểu giờ mới hiểu được, thang máy nàng đi nguyên lai chỉ có người Giang gia mới có thể dùng. Lâm Miểu cười tâu tuét miệng cười, trò đùa dai dơ lên nhẫn kết hôn trên tay. Lê Mỹ Nhàn đương nhiên cũng biết tin tức Giang tu nhân muốn kết hôn. Lâm Miểu náo loạn vừa ra phố đã biết ngõ nghe thấy. Hơn nữa Giang gia còn thập phần cao điệu đến Lâm gia xin cưới. Hạ xính lễ, người Giang gia không che giấu chút nào đối Lâm Miểu thỏa mãn cùng yêu thích. Giang tu nhân từ phía sau nhìn thấy Lâm Miểu mờ ám. Anh sủng nịch vỗ vỗ đầu Lâm Miểu. Đừng đùa, Lâm Miểu cùng Lê Mỹ Nhàn đều hiểu được ý tứ Giang tu nhân. Ngươi Lâm Miểu là chủ nhân, cùng một công nhân viên so đo có thất thân phận. Lâm Miểu không quan tâm nhảy lên trong ngực Giang tu nhân. Đem hai chân dài quấn lên eo Giang tu nhân, ôm cổ Giang tu nhân. Đại xuất ca lão công của em, hương một cái, Lâm Miểu hôn thật mạnh lên Giang tu nhân. Sau đó nở nụ cười khanh khách. Giang tu nhân hai tay nâng cái mông Lâm Miểu, vì, mỹ nữ, đây là công ty, tuy nhiên anh không có một tia ý tư muốn thả xuống dưới. Giang tu nhân ôm Lâm Miểu đối với Lê Mỹ Nhàn hòa ái nói ra. A Nhàn, Miểu Miểu còn nhỏ, không có chuyện gì, làm việc cho tốt, Lê Mỹ Nhàn cắn chặt môi của mình, gật đầu, nện bước chân trầm trọng vào thang máy công nhân viên, nàng nghĩ đến lời đồn đãi hôm nay nghe được. Ai nha, Lê Phó này mỗi ngày đều đem mình xem thành một phần tử của Giang gia. Ta còn tưởng rằng Giang đại kia của nàng đã sớm là vật trong túi của nàng. Không nghĩ tới, cái dám cũng không phải. Người ta của Giang đại là lão bà vẫn chưa tới 20 tuổi. Bộ dáng nhỏ nhắn, chính là đủ xinh đẹp rồi một khắc này Lê Mỹ Nhàn hận mình không thể là người bị câm. Lâm Miểu ngồi ở trong ngực Giang tu nhân cho anh đánh văn kiện. Nhìn thấy Lâm Miểu có chút đưa ra, tiến vào trang xem ngắm nhìn có chút hiệu quả. Hắn hài lòng gật đầu, cười xấu xa một tiếng. Ha ha, đại công cáo thành, hôn miệng nhỏ, đem Lâm Miểu ôm chầm còn không có kịp phản ứng. Liền hôn lên đôi môi hồng nhuận nửa mờ, Mô, thả em ra, không kịp phản kháng Lâm Miểu thoáng cái tan chảy tại trong ngực Giang Tu Nhân nhìn xem Lâm Miểu trong ngực nhắm hai mắt run rẩy. Một thân sáo trang CD màu đen làm cho Giang Tu Nhân miệng có chút khô. Anh nghĩ đến chế phục hấp dẫn những phim A kia trong văn phòng. Ta cười, đem Lâm Miểu ôm lấy làm cho nàng dạng chân ở trên chân của mình. Một đôi ma chảo không thể chờ đợi được thăm dò nâng thân thể kiều nộn của Lâm Miểu. Đừng, hung xã, trong lúc này không được, Lâm Miểu lại càng hoảng sợ, mở hai mắt ra đè hai tay Giang Tu Nhân lại, lắc đầu liên tục, hắc hắc, đại hôi lang không chút nào để ý cầu khẩn của tiểu hồng mạo. Anh dụ hoặc nàng, một bên hôn miệng nhỏ của nàng, một bên tại nàng dãy dụa hạ nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt chế phục của nàng. A, Lâm Miểu lần đầu tiên tại trong hoàn cảnh đặc biệt này. Khác thường kích thích tới cực kỳ mãnh liệt, thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực da thịt tuyết trắng lại rất nhanh nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Vô lực vùng vẫy vài cái, chỉ phải tránh ở trong ngực Giang Tu Nhân mặc hắn tàn sát bừa bãi. A, đường cự long cứng rắn xông vào ở chỗ sâu trong đào nguyên lầy lội. Lâm Miểu lại chịu không được cái kích thích này, đầu lắc lư cực lực về phía sau ngưỡng đi, xích lõa hai vú thoáng cái nhô lên cao ngất, hai chân ép chặt, thật lâu, Lâm Miểu lại một lần đạt đến đỉnh, dạng chân ở trong ngực Giang Tu Nhân thân thể mềm mại sợ run một hồi. Mềm nhũn co quắp xuống, hắc hắc, ngoan ngoãn, kích thích ra. Giang Tu Nhân vuốt thân thể xích lõa của nàng đắc ý nhìn xem bụng Lâm Miểu thỉnh thoảng run rẩy. Tiến đến bên tai nàng xấu xa cười nói, anh khi dễ em, biết rất rõ ràng em không phải là đối thủ của anh. Lâm Miểu giơ tay lên ôm Giang Tu Nhân từ lỗ tai. Hữu khí vô lực thở hào hển nói, hắc hắc, Miểu Miểu, em không suy nghĩ, nếu như em là đối thủ, anh dám cưới em sao? Giang Tu Nhân giở khóc giở cười, ở trên cái mông xinh đẹp của Lâm Miểu vỗ một cái. Nhanh, lão công còn không có thoải mái. Thật lâu về sau nằm ở trong ngực Giang Tu Nhân Lâm Miểu mới phát hiện trong lúc này chẳng những có phòng nghỉ còn có phòng tắm vô cùng xa hoa. Nàng nắm bắt khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân, cảnh cáo anh, trong này cấp cho em một chút đàng hoàng, bằng không em muốn anh hảo xem. Giang Tu Nhân hôn một ngụm mạnh lên Lâm Miểu, cười ha ha, nữ nhân không ăn cơm, có, nữ nhân không ăn giấm, khẳng định không có, lời của anh đổi lấy tiểu thê tử của mình hảo dừng lại béo đánh. Giữa trưa tại nhà ăn công nhân viên, Lâm Miểu gặp được đệ nhất phó tổng tài kiêm tài vụ tổng giám Mạc Thi của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Nàng là thê tử Quý Hằng cháu Quý Nhiên. Bọn họ cũng có một đôi long phượng thai, năm nay mới 5 tuổi, biểu tẩu, đây là Miểu Miểu, nàng cũng là long phượng thai, Miểu Miểu, đây là tỷ tỷ Mạc Phi, cũng biểu tẩu Mạc Thi là của chúng ta, Giang Tu Nhân cười nói, Lâm Miểu mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, biểu tẩu, có người hay không nói qua chị rất giống Lâm Tâm Như, Giang Tu Nhân cùng Giang Tu Văn, Mạc Thi cười gật đầu. Sau đó câu tiếp theo của Lâm Miểu làm cho ba người đều gục xuống. Vì sao Mạc Phi không có 1/3 dung mạo của chị? Mạc Thi chỉ vào Giang Tu Nhân. Miểu Miểu, đó là bởi vì em mỗi ngày đều cùng yêu nghiệt này cùng một chỗ. Cho nên nam nhân khác trong mắt em liền như Minh Châu bị long đong. Lâm Miểu, nhìn xem Giang Tu Văn vẻ mặt ôn hòa cùng Lê Mỹ Nhàn bàn bạc công việc. Lâm Miểu nghĩ. Giang gia các người thật sự là tàn nhẫn, kể cả Lê Mỹ Nhàn tất cả công nhân viên ở bên trong. Đều cho rằng nhị công tử Giang gia nhất định là bị tiểu cô nương Lâm Miểu này ăn được gắt gao. Bởi vì Giang Tu Nhân vì cùng cô bé này kết hôn. Nghe nói đó là hạ đại công phu, cả bác chữ đều ở thịnh truyền hoa hoa nhị công tử của Giang bí thư kia chính là vì cô bé này yêu phải chết đi sống tới. Chính là bọn họ nhìn qua hoàn toàn là cảnh tượng như vậy một phen. Giang Tu Nhân ngồi, Lâm Miểu đi qua cửa sổ lại lấy 2 phần món ăn. Lâm Miểu trước cho Giang Tu Nhân hủy đi đồ ăn đóng gói. Mở ra cái nắp chén canh, cầm lấy cái thìa, vì Giang Tu Nhân ăn một ngụm súp, trong miệng nói, chú ý bị phòng, nhìn thấy Giang Tu Nhân nhăn lại lông mi xinh đẹp. Lâm Miểu biết rõ Giang Tu Nhân không thích cái này súp. Thích thú mở của mình ra, lại uy Giang Tu Nhân ăn một ngụm. Nhìn thấy bộ dạng Giang Tu Nhân vừa rồi không có táo bón. Cùng Giang Tu Nhân thay đổi chén canh, sau đó lại cầm lấy chén trà, đút cho Giang Tu Nhân một ngụm. Chọn bộ động tác trôi chảy như vậy, rõ ràng không có khả năng cố ý làm như vậy cuối cùng. Mọi người mới có thể nhìn thấy hình thức đại gia Giang Tu Nhân chính là từ dưới bàn duỗi tay của mình ra từ trong tay Lâm Miểu tiếp nhận cái thia. Cách chương.